Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Diễm Ngộ. Ôi chao, tại sao có thể như vậy? Linh Thất Thanh kêu, Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn cái dạng này, bao lâu, từ gặp chuyện không may đến bây giờ, có hơn một tháng, ban đầu chỉ là cảm mạo nóng sốt, uống thuốc chích cũng không trông thấy được. Hậu lai càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả lời cũng sẽ không. Dẫn hắn đi rất nhiều gia đại bệnh viện, đều nhìn không ra manh mối. Âm Dương Tiên Sinh cũng thỉnh vài cái. Bọn họ đều, Linh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấp giọng nói, có một con quỷ bám vào trên người của hắn. Tu vi quá mạnh, không có cách nào khác đuổi đi. Diệp Tiên Sinh, thực sự là thế này phải không? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, nắm Lý Nhạc sạch nóng bỏng cánh tay, thả ra một luồng cương khí, ở trong thân thể hắn đi một lần, chân mày lập tức nhíu lại, buông tay ra, buồn bực nói, không có đạo lý nha. Mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi ở đó một bưng bát đứng ở một bên phụ nữ trên người. Hỏi, vị này chính là... Đây là mời tới chuyên môn chiếu nhìn hắn bảo mẫu. Ngô Đại Tỷ, Linh giới thiệu, Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi tới Ngô Đại Tỷ trước mặt. Từ trong tay hắn tiếp nhận bát ăn cơm, nhìn bên trong nửa bát thang nói, đây là cho bệnh nhân ăn. Ngô Đại Tỷ thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương bưng lên, đối với cùng với chính mình miệng đưa đi. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Linh đi tới. Khẩn trương đoạt chén của hắn. Ai ai, Diệp Tiên Sinh, ngài nếu như đói, ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm canh. Đây là cho bệnh nhân ăn xong một nửa. Sợ không tốt, Diệp Thiếu Dương uống một hớp thang, đập chậc lưỡi, nói, cái này thang là ai làm? Ta trưng, Linh khẩn trương nhìn hắn. Cái này thang, có chuyện sao? Dùng tài liệu gì trưng? Liên tử cây long nhãn. Còn có một chút trà bông. Diệp Thiếu Dương nói, trà bông đem ra ta xem một chút. Linh không biết hắn vì sao đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái. Một thời có đờ ra, Lý Vĩ ở một bên nhắc nhở. Diệp Tiên Sinh từ có sắp xếp, để cho ngươi cầm thì cầm a. Linh bước nhanh rời phòng. Một lát nữa, đang cầm một hộp trà bông trở về. Diệp Thiếu Dương nắm lên một. Nếm thử, lại hỏi, ngoại trừ mấy thứ đồ này, trong súp không có có tài liệu khác đúng không? Linh trần chờ thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nhìn chung quanh mọi người, nói, ngày hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai lại đi, Linh tẩu tử, nhà các ngươi, có đầy đủ gian phòng sao? Có, ta đi giúp các ngươi thu thập, Linh xong, xoay người muốn đi. Diệp Thiếu Dương kéo nàng liếc mắt, nói, khiến bảo mẫu đi thôi, các người cũng đi ra ngoài trước, ta có chút nói, muốn cùng Linh tẩu tử, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn có lại ý định gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Ở bà vú dưới sự hướng dẫn, đi trên lầu khách phòng đi nghỉ, Diệp Tiên Sinh, người tìm ta có việc, người đi rồi, Linh nhìn Diệp Thiếu Dương. Khiếp khiếp hỏi, Diệp Thiếu Dương bưng lên chén kia thang, đưa đến trước mặt nàng, nói, cái này trong súp không thích hợp a, ngươi nếm thử, a, ta, không dám, Linh lập tức biến sắc, Diệp Thiếu Dương không có cưỡng cầu, buông bát, đứng lên, xong Linh cười cười, đi ra ngoài cửa, Linh tự mình làm Diệp Thiếu Dương thu thập ra một căn phòng khách, mềm mại gường xi mần. Mới tinh đệm chăn, so với bình thường tân quán điều kiện hoàn hảo. Mệt một ngày đêm, đã sớm khốn, Diệp Thiếu Dương cởi y phục xuống. Cái gì cũng không muốn, chui vào trong chăn, Mỹ Mỹ ngủ dậy đến. Đột nhiên, có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa ra. Một cổ mùi thơm, đập vào mặt, lại là Linh, ngươi, Diệp Thiếu Dương chỉ là một cái chữ. đã bị nàng dùng ngón tay đè lại miệng, xoay người đóng cửa lại, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, ta tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Diệp Thiếu Dương muốn đi bật đèn, lại bị nàng ngăn lại, lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay đi tới trước giường, ngồi ở mép giường, mặt mang thẹn thùng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương không biết nàng có chủ ý gì, nói, Linh tẩu tử, cái này hơn nửa đêm, như vậy không tốt đâu, hơn nữa ngay cả đèn cũng không mở, không bật đèn, mới càng tốt. Linh đứng lên, quyến rũ cười, cư nhiên đáp án nút áo ngủ dầm một cái ngã xuống, bên trong đều không mặc gì. Diệp Thiếu Dương nhất thời ngốc, trời ạ, mình không phải là đang nằm mơ chứ, tuy là Linh vóc người xác thực rất đang. Nhưng là mình luôn luôn đối với người khác lão bà ngay cả nhìn hơn hai mắt cũng không có hứng thú. Làm sao sẽ mơ tới một vị người ta đến đây câu dẫn mình như thế hạ lưu tràng diện. Chẳng lẽ mình gần nhất tư tưởng trở nên hèn mọn, dùng sức ở trên đùi bóp một bà, đau đến cả người run lên. Mẹ kiếp, đây không phải là nằm mơ. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Linh tẩu tử, ngươi làm cái gì vậy? Không nên gọi ta tẩu tử. Linh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt hắn lại thủ, hướng trên người mình sờ soạn, thổ khí như lan nói, ngươi nên biết ta tại sao tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương vội vàng rút tay về được, rên một tiếng, ta còn thật không biết, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Linh hì hì cười, Diệp tiên sinh, ngươi đánh bí hiểm gì? Trước ngươi không có công bố chân bộ dạng, đồ còn không chính là cái này. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhất thời minh bạch, hỏi, quả nhiên là ngươi làm. Ngươi rốt cuộc uy cái gì cho hắn ăn? Linh không nói gì, thiếp qua đây. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại nàng, nói, ngươi nếu là không nói thật, ta cũng không dám đụng ngươi. Ai biết có thể hay không bị cảnh sát điều tra ra. Đến lúc đó ta đều phạm tội bao che, ngươi rốt cuộc cho chồng ngươi uy cái gì? Sống quá, cương thi cá, thang, yên tâm đi, sẽ không có người có thể điều tra ra. Linh liếc hắn một cái, nói bổ sung, trước khi có người ăn cương thi cá, không đến hai tháng, biến thành cương thi, bị người trong thôn đánh chết, ngay cả cảnh sát cũng tra không ra nguyên nhân, sở dĩ sẽ không có người hoài nghi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nguyên lai hay là cương thi cá. Thật là cương thi, cứ như vậy, tất cả vấn đề đều giải thích thông. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, xem Linh liếc mắt, nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Linh lạnh rên một tiếng, ngươi cảm thấy chỉ bằng cái kia xấu quỷ, có tư cách cưới ta sao? Hắn cái nào một đáng giá ta nhìn chúng? Nếu không phải là mẹ ta ham muốn nhà hắn tiền biếu, cứng rắn khuyên ta gả tới, ta sẽ gả cho hắn. Đình dừng một cái, buồn bã nói, vốn có gả cũng gả, ở nông thôn bên này bảo thủ, ta cũng không muốn ly hôn, có thể sinh đứa bé, khiến hài tử hưởng phúc, cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác hắn lại trúng ta, một bệnh bất tỉnh. Giả như hắn cả đời tiếp tục như vậy, lẽ nào ta muốn cả đời coi chừng sống quả sao? Đến đây, tâm tình kích động, trong mắt rơi lệ, Diệp Thiếu Dương cầm lấy đầu giường rút ra giấy, muốn cho nàng đưa tới. Vừa nghĩ tới nàng không mặc quần áo, vẫn là toán, sở dĩ, người thẳng thắn cho hắn uống cương thi cá thang, muốn cho hắn chết nhanh đi. Linh bụng mặt, thủ lĩnh nói, ta cũng là một thời xung động, sau đó ta cũng hối hận, dù sao cũng là mấy năm phu thê a. Thế nhưng, ha ha, đã trễ, không phải sao? Diệp tiên sinh, ngày hôm nay ngươi uống chiếc kia thang, lại để cho ta lấy trà bông đến. Ta cũng biết, ngươi trên cơ bản nhìn ra chân tướng, giả như ngươi công bố ra, ta hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. 163. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.